Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, ngươi sẽ không chết. Mặc dù như thế, hắc y nhân còn là hạ một cái mệnh lệnh, vì vậy tại chỗ thì có hơn 10 cái dự thi đê đoạn năng lực giả. Tập trung Kim Phi, một cái e đoạn, trực tiếp giết là được, làm nơi đánh bạc, đáng ghét nhất, chính là ngoài ý muốn. Dù cho Kim Phi đạt tới cấp thấp nhất 5 tầng, bọn họ đều phải bồi đi ra ngoài 5 lần. Quả nhiên, loại hiện tượng kỳ quái này đưa tới chú ý của những người khác. Dù sao Bạch Ly hạ 100 ức tiền đặt cược. Cái khác C đoạn hiếu kỳ nhìn một chút, nhất thời đều ha ha cười lớn. Luôn luôn cho thanh niên nhân một điểm cơ hội. Đúng vậy, vạn nhất thành công đâu. Người không sợ chết, tài năng ở vong đô sống sót. Ha ha, điểm này ta không đồng ý. Không sợ chết, đều không biết vì sao chết. Mặc dù như thế, trong chớp mắt, Kim Phi 5 tầng tiền đặt cược liền lên 1.000 ức. C đoạn các đại lão ra tay không có keo kiệt. Bọn họ có thể rời đi trong vong đô. Săn giết dị thú có thể kiếm tiền. Thậm chí có chút người ở bên ngoài có chính mình tập đoàn. Như Lôi Ưng, Cao Vũ Khang cái loại này. Săn giết thú hoang là có thể vào tay 5.000 ức đã ngoài. Mà hơn 200 C đoạn năng lực giả. Một người tiểu đầu cái 50 ức. Tiền đặt cược liền kéo lên. Đương nhiên, những người này cũng chỉ ở 5 tầng thời gian đầu chú. Bọn họ có thể không tin. Kim Phi có thể đạt tới 30 tầng. Đừng nói 30 tầng. 10 tầng vậy cũng là người ngốc nói mê. Mà lúc này, bị 10 nhiều cái năng lực giả ý thức lực tập trung. Nếu như bây giờ Kim Phi không phải là Bạch Ly khống chế, chỉ sợ sớm đã tinh thần không chịu nổi, tàn vỡ mà chết. Hắn đích xác là tương lai cường giả, siêu cấp sát thủ vương. Thế nhưng hiện tại, cái gì cũng không phải. Một cái nhỏ yếu thiếu niên mà thôi. Tích tích tích, đặt tiền cược hết hạn. Vừa lúc đó, đăng thiên thê bậc thang, đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Giống như là một cái to lớn cối xay, bắt đầu bất đồng phương hướng xoay tròn. Ở trên bậc thang, còn tản mát ra một cổ không biết tên hủy diệt lực lượng. Trong chớp mắt, phế tích ở giữa bụi mù bụi bặm trồng chất, đều bị hủy diệt. Chỉ có một chút chân quý năng lượng mạnh tài liệu may mắn còn tồn tại xuống. Thế nhưng làm người sợ hãi chính là, này giá trị xa xỉ tài liệu, dường như cũng ở đây tan rã. Bắt đầu rồi, mau xuống phía dưới, kỳ thực bọn họ chỗ ở không gian, chỉ là một liên tiếp ngoại không gian mà thôi, giống như là vong đô đăng thiên đài là thi đấu tràng, mà bọn họ hiện tại ở phía sau đài, đăng thiên đài rất to lớn, bọn họ chỗ ở, tuy rằng chứa mấy nghìn người, lại chỉ có một cái tiểu quảng trường lớn nhỏ, chen chúc được tất cả đều là người, chỉ có ở đăng thiên đài xoay tròn. Phun ra hủy diệt lực lượng thời gian. Cái này hậu trường, môn mới có thể mở ra. Cẩn thận một ít, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ dùng không gian đem ngươi mang về. Bạch Ly mở miệng nói ra. Những người khác không thể nào làm được. Đừng nói đi dẫn người, chính là nhúng tay cũng không thể. Trong này, ẩn chứa rất nhiều không gian phù văn ảo diệu. Những người đó toàn bộ cũng đều không hiểu. Sở dĩ chỉ có thể dựa theo phù văn quy tắc đi tiến hành so đấu. Mà lúc này khí lưu cường đại truyền tới, đưa bọn hắn chỗ ở tịch quyền. Cuồng phong trận trận, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng e đoạn dị năng giả đã lui lại mấy bước, không dám ở trước mặt. Bọn họ sợ mình bị cuốn xuống phía dưới. Trên sớm đã chuẩn bị xong cổ võ giả, nhất thời nhảy xuống. Theo hủy diệt khí lưu xuất hiện, dưới đài gì đó cũng dần dần bị cuốn bay lên. Một cái vốn là ở 30 tầng nửa cái dị thú tinh hạch. Leng keng một tiếng, dĩ nhiên cuốn bay đến 8 tầng trên. Tất cả mọi người đỏ mắt, cái này quá gần. Đây là một cái C đoạn thú vương cấp dị thú tinh hạch. Giá trị bao nhiêu? C đoạn thú vương, chỉ cần là tinh hạch, liền 500 ức, dù cho chỉ còn lại có nửa cái. Cũng có hơn 200 ức. Đối Tần Phong mà nói chín châu mất sợi lông tiền. Đối với những người khác mà nói, giá trị sẽ không cùng mà cùng. Một cái đê đoạn, tích lũy hơn 10 năm mới 100 ức thu nhập. Đê đoạn thú vương tinh hạch mới 50 ức. C đoạn thú vương tinh hạch lật 10 lần. Cho dù là phân nửa, cũng đáng giá bọn họ liều mạng. Hơn nữa đăng thiên đài mà 8 bậc thang. Bất quá là 80 mét cự ly. Đối với tốc độ nhanh đê đoạn cổ võ giả mà nói. 3 giây vậy là đủ rồi. Siêu siêu siêu. Cổ võ giả cái này tiếp theo cái kia xuống phía dưới. Bạch Ly ý thức lực. Hút ra Kim Phi thân thể. Kim Phi lay động một cái. Suýt nữa quỳ xuống đất. Cũng may cái kia C đoạn thú vương tinh hạch hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Những người này đã bất chấp Kim Phi. Không muốn chết, liền theo ta đi. Tần Phong nhìn lướt qua Kim Phi. Kim Phi một mực sinh tồn thận trọng. Hắn sau khi giác tỉnh, cũng có thiên phú của mình. Đơn giản không gì sánh được. Cũng là siêu cường võ học thiên phú. Đã gặp qua là không quên được. Kim Phi nhận thức trong vòng đô tất cả D đoạn cùng C đoạn. Chỉ cần gặp một lần cũng biết. Hắn thậm chí biết này D đoạn có liên quan người. Nói thí dụ như cái nào E đoạn có chỗ dựa. Cần mượn hơi. Cái nào E đoạn lão đại đột nhiên chết. Giết rơi cũng không có người truy cứu. Kim Phi bằng vào kín đáo ký ức. Tính toán. Sống đến ngày hôm nay. Nhưng là bây giờ. Kim Phi lại bị Tần Phong cầm nắm. Ta còn chưa đủ mạnh. Ta muốn là đủ mạnh. Ta cũng sẽ không bị người khác nắm trong tay. Đáng tiếc. Ta liền muốn chết. Thế nhưng ta không muốn chết. Chấm móc lửng. Kim Phi nội tâm không gì sánh được dãy giụa. Mà Tần Phong cũng mặc kệ đối phương. Hắn trực tiếp lấy ra một cái màu trắng cổ tay to sợi tơ. Đê đoạn vương cấp cương tí phồn thực nhện vương tơ nhện. Kim Phi bị Tần Phong lay một cái. Liền xoay người. Đã bị Tần Phong dán tại bên hông khốn trên một sợi tơ. Sau đó một chỗ khác. Dính vào Tần Phong trên lưng. Vì tiểu tử này nghe lời. Theo kịp hắn bước tiến. Tần Phong còn là lý do an toàn. Cho đối phương buộc lại. Kim Phi hơi sững sốt. Sau đó Tần Phong đi về phía trước. Kim Phi bị lôi. Chỉ có thể cũng theo đi. Một tầng bậc thang sát biên giới. Cường đại hủy diệt lực lượng. Để Kim Phi đều cảm thấy. Mặt bị thổi rất đau. Ông. Kim Phi còn chưa mở miệng. Một đạo nội lực cương khí liền bao phủ ở trên người của hắn. Cái này nội lực cương khí khuếch trương lớn đến 3 thước đường kính. Hình thành phòng hộ. A, ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Phi giật mình nhìn Tần Phong, nội lực của ngươi cương khí. Làm sao là như vậy? Đê đoạn cổ võ giả có thể vận dụng nội lực cương khí. Thế nhưng Tần Phong nội lực cương khí, hiển nhiên bất đồng, cương khí ngoại phóng 3 thước. Theo Kim Phi, tối thiểu là C đoạn năng lực giả mới có thể làm được. Hơn nữa nếu như không có hùng hậu nội lực chống đỡ. Làm như vậy, quá tiêu hao nội lực. Bất quá cũng không phải là không có người đạt tới Tần Phong thành tích như vậy. Bởi vì vong đô đăng thiên đài, có một cái đặc thù tác dụng. Vong đô đăng thiên đài biểu hiện ra là cướp giật bảo vật. Hạ tiền đặt cược, thế nhưng trải qua đăng thiên đài người. Biết nơi này hủy diệt năng lượng, có thể cô đọng nội lực, để nội lực áp xúc, thu được vài lần với những người khác nội lực. Cái này thập phần khủng phố. Nếu như nói Tần Phong tham gia 10 lần 8 lần đăng thiên đài. Tiếp đó luyện cứ như vậy nội lực. Kim Phi thật đúng là tin. Thế nhưng Kim Phi căn bản chưa thấy qua Tần Phong. Ta nói. Người sẽ không chết. Tần Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Kim Phi đột nhiên trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.